Sủng phi của hoàng đế. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ ai mới là người ở vị trí cao. Vào cung mấy ngày rồi. Chỉ cần hắn không đến tìm nàng, Ngu Ninh căn bản không có ý định đến Tử Thần Điện gặp hắn. Cho dù là mượn danh nghĩa đưa canh thuốc đi một chuyến. Cuộc cãi vã lần trước còn rõ mồn một trước mắt. Thẩm Thác cũng không có sắc mặt tốt. Giọng điệu nhàn nhạt, bên trong là cái gì? Ngu Ninh âm thầm bĩu môi. Nghe vậy lập tức chỉnh sắc mặt, mở hộp đồ ăn ra. Là điểm tâm, vừa làm xong, vẫn còn ấm, cho chấm. Thẩm Thác có chút ngoài ý muốn. Nhìn biểu cảm của Ngu Ninh, phát hiện đây thật sự là cho hắn. Đúng vậy, còn là ta tự tay làm đấy. Xem nàng thành ý đến nhường nào, tốt với hắn đến nhường nào. Sắc mặt Thẩm Thác dịu đi một chút, liếc nhìn vào hộp đồ ăn, sau đó đứng dậy đi đến bên giường La Hán ngồi xuống. Coi như ngươi có lòng, đến bàn nhỏ ăn đi. Ngu Ninh bưng đĩa đi về phía giường La Hán, ngồi đối diện Thẩm Thác. Ba câu hai lời, bầu không khí giữa hai người dịu đi không ít. Ngu Ninh đẩy đĩa về phía Thẩm Thác, trong mắt ẩn chứa mong đợi. Ta làm từ chiều, thất bại nhiều lần mới làm được. Bệ hạ nếm thử đi. Nghe vậy, nàng cũng dụng tâm rồi. Hôm nay ân cần với trẫm như vậy, có việc muốn cầu trẫm? Không có, chỉ là rảnh rỗi không có việc gì muốn học. Ngu Ninh sắp không nhịn được nữa rồi. Người này làm sao vậy? Có lòng tốt làm điểm tâm cho hắn, sao lại suy đoán lung tung tâm ý của nàng chứ? Thẩm Thác bên môi thoáng hiện ý cười, cầm một miếng điểm tâm màu trắng cắn một miếng. Ngu Ninh hai tay chống cằm. Thế nào, ngon không? Thẩm Thác, hắn chậm rãi nhai, sắc mặt từng chút một trở nên kỳ quái. Khẽ cau mày, thấy Thẩm Thác như vậy, Ngu Ninh có chút thất vọng. Không ngon sao? Thẩm Thác nuốt đồ trong miệng xuống, bưng chén trà lên thong dong uống một ngụm. Cũng tạm, cũng tạm. Cái gì gọi là cũng tạm? Ngu Ninh không phục lắm. Nàng làm bánh ngọt mấy canh giờ, đã thử mấy lần, lần này nhất định là ngon nhất. Sao có thể là cũng tạm chứ? Nhất định là rất ngon. Bệ hạ không nếm ra mùi vị phải không? Hay là ăn thêm một miếng nữa nếm thử? Thẩm Thác nhìn ánh mắt mong đợi của Ngu Ninh, im lặng không nói, đưa tay cầm thêm một miếng chậm rãi ăn. Bánh ngọt này, nàng nếm chưa? Chưa à, miếng đầu tiên chắc chắn phải để bệ hạ thẩm định. Thẩm Thác lại uống một ngụm trà, thản nhiên gật đầu, rất ngon, nhưng buổi tối không nên ăn quá nhiều. Hai miếng là được, thay y phục ngủ đi. Được, Ngu Ninh đối với lời nói của Thẩm Thác coi như hài lòng. Trước khi đứng dậy, nàng liếc nhìn điểm tâm, đưa tay cầm một miếng đưa lên miệng. Đây không phải là nàng tặng cho trẫm sao? Nàng đừng ăn, để xuống đi. Lời ngăn cản của Thẩm Thác vừa nói ra, Ngu Ninh đã nuốt miếng điểm tâm trong tay xuống. Vừa vào miệng, Ngu Ninh liền cau mày, sắc mặt rất không ổn. Mùi vị này kỳ quái quá, kinh tởm quá. Nàng không tin, nuốt xuống lại cắn thêm một miếng. Sau đó thì, hòe, Thẩm Thác vừa buồn cười vừa bất lực. Trẫm đã bảo nàng đừng ăn, cứ không nghe. Hắn đưa nước trà lên, mau uống ngụm nước cho đỡ. Ngu Ninh xua tay với hắn, ôm n g c nôn khan. Mùi vị của bánh ngọt lại bay vào mũi, nàng không nhịn được nữa, thật sự nôn ra. Cách chương.